Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2429, không cảm ứng được. Vốn dĩ ta không có niềm tin tuyệt đối đêm này Kato Kazuo tính mạng lưu tại nơi này. Thế nhưng là chờ Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương bọn họ đều tới sau. Lòng tin của ta lập tức tăng nhiều. Đại gia, các huynh đệ đều tại, ta còn có cái gì tốt lo lắng? Tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ, thật còn liền không có sợ qua ai. Các huynh đệ mấy lần phối hợp tác chiến, bên này quyết định muốn mở làm, từng người gạt ra, trên người pháp khí cũng tất cả đều lấy ra. Đem kia Kato Kazuo đoàn đoàn bao vây. Kia Kato Kazuo là cơ bản quét đo huynh đệ chúng ta mấy người một chút. Liền thông qua trận cảm ứng, cũng biết chúng ta nhóm này nhi người không phải dễ đối phó. Mỗi người tu vi đều 10 phần cường hãn. Trên mặt của hắn liền hiện ra cực kỳ thận trọng thần sắc ra tới. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường đao, ánh mắt nhìn chòng chọc ta. Sau đó thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta chém tới. Ta đang muốn tiếp chiêu thời điểm, không có nghĩ rằng lão gia hỏa này đột nhiên nửa đường thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến Nhạc Cường bên kia giết tới. Lão gia hỏa này thế nhưng là đủ khôn khéo. Hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền có thể nhanh chóng phân biệt ra được trong chúng ta yếu kém nhất khâu ra tới. Không sai. Tại mấy người chúng ta bên trong, Nhạc Cường tu vi là hơi kém như vậy một chút. Lão gia hỏa này là nghĩ bắt được quả hồng mềm bóp, xử lý trước yếu nhất, cho chúng ta một đả kích trầm trọng. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, Nhạc Cường thân bên cạnh còn đứng lấy một nữ nhân, liền lão bà hắn Y Nhan. Này một đôi tiểu tình lữ thích đánh phối hợp chiến, đơn phương lôi ra đến một vị, có lẽ không kịp chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch thành viên, nhưng là hai vợ chồng hợp lại cùng nhau, kia tuyệt đối 10 phần cường hãn. Làm Kato Kazuo muốn đối Nhạc Cường nhất kích tất sát thời điểm, Nhạc Cường cùng Y Nhan rất nhanh liền phản ứng lại, hai cái kiếm đồng thời nhô ra, một cái công một cái thủ, phối hợp kín kẽ. Làm kia Kato Kazuo căn bản không có bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Mà đúng lúc này đợi, mấy người chúng ta cũng đồng thời hướng phía Kato Kazuo động thủ. Ta kiếm hồn, Bạch Triển hỏa tinh xích long kiếm, Chu Nhất Dương thiên niên cổ còn có Hoa Hòa thượng tử kim bát, cùng nhau hướng phía Kato Kazuo thân thượng chào hỏi. Mắt thấy các loại pháp khí liền muốn rơi vào Kato Kazuo trên người thời điểm, Kato Kazuo đột nhiên thân hình một trận phiêu hốt, trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Một chiêu này ta cũng thấy kia Kato Ichiro dùng qua. Đây là ẩn thân thuật, tiểu Nhật Bản hết sức lợi hại một loại phương pháp tu hành. Mặc dù ta đối pháp môn này đã hết sức quen thuộc, bất quá lão hoa bọn họ lại là giật nảy mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta sát, người đâu? Hư không tiêu thất rồi. Chờ Kato Kazuo thân ảnh vừa mới biến mất, ta lập tức liền la lớn. Các huynh đệ chú ý a, đây là tiểu Nhật Bản ẩn thân thuật. Đại gia hỏa tận lực công dụng cảm ứng chung quanh biến hóa. Dựa vào con mắt là không nhìn thấy hắn. Ta đã bị thua thiệt. Nghe ta như vậy nói chuyện, đám người liền cảnh giác, nhào nhào góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau vì lẫn nhau giữ vững cháo môn, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Vừa rồi Kato Kazuo mang đến những cái kia chịu đựng, vận dụng ẩn thân thuật thời điểm, liền chặt đứt trần ra mấy người cánh tay, xuất quỷ nhập thần, để cho người ta tìm không thấy địch nhân phương vị. Mà Kato Kazuo một khi vận dụng này ẩn thân thuật, liền càng thêm lợi hại. Hắn so ta trước đó những cái kia nhìn thấy chịu đựng che giấu còn muốn sâu. Lúc trước ta công dụng cảm ứng thời điểm, còn có thể cảm ứng được những kia Nhật Bản ninja tại này đại viện trong tung tích. Thế nhưng là lúc này, làm ta trận toàn bộ triển khai thời điểm, ngoại trừ cảm ứng được mấy người chúng ta bên ngoài, bốn phía đều là một mảnh hư vô. Kato Kazuo sự như là thật hư không tiêu thất đồng dạng. Căn bản không cảm ứng được hắn bất luận cái gì tồn tại. Cái này, này mẹ nó cũng quá dọa người. Làm ta phát hiện chuyện này thời điểm, liền hướng phía lão hoa bọn họ nhìn thoáng qua. Bọn họ so ta tỏ ra còn muốn sợ hãi. Dù sao bọn họ còn không bằng ta. Trước đó căn bản cũng không có tiếp xúc qua chuyện như vậy. Tiểu Cửu, người đâu? Trận cũng không cảm ứng được a. Hòa thượng phá giới một cái tay kéo Tử Kim Bát một cái tay cầm. Hàng ma sử, có chút kinh hoàng nói. Đừng có gấp, hắn khẳng định còn ở lại chỗ này cái trong sân. Đại gia hỏa đề cao cảnh giác. Trong tay của ta cầm kiếm hồn, bắt đầu vận dụng trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Loại thủ đoạn này có thể phát giác được đối phương cực kỳ nhỏ bé thanh âm. Cho dù là đối phương vận dụng ẩn thân thuật, nhưng là hắn muốn tới gần chúng ta, khẳng định vẫn là muốn đi động. Chỉ cần qua lại đứng lên, khẳng định sẽ phát ra động tĩnh ra tới. Này trăm bước nghe kiến thủ đoạn dùng một lát ra tới. Ta rất nhanh liền bắt được một tia nhỏ xíu tiếng vang. Là mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất động tĩnh. Mà hắn muốn tới gần người chính là đứng tại cách đó không xa Chu Nhất Dương. Nhất Dương cẩn thận, hắn tại ngươi bên cạnh. Ta hô lớn một tiếng. Chu Nhất Dương chợt cảnh giác đứng lên. Xoay tay lại liền một kiếm. Lập tức phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Cùng lúc đó, vờn quanh tại Chu Nhất Dương bên người thiên niên cổ lập tức bắt đầu chuyển động. Điện xạ bình thường, hướng phía giấu ở chỗ tối Kato Kazuo bay đi. Ma trùng, ta nghe được Kato Kazuo phát ra kinh hoàng thấp giọng hô thanh âm. Tiếng bước chân lập tức hoảng loạn. Thiên niên cổ đuổi theo Kato Kazuo nghèo truy không bỏ. Lập tức cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Trong nháy mắt, đám người đồng thời xuất động, nhanh chóng hướng phía thiên niên cổ truy phương hướng bổ nhào tới. Lập tức các pháp khí cùng lên, tất cả đều chiếu vào Kato Kazuo đánh qua. Bạch triển còn tại hỏa tinh xích long kiếm thượng dán lên hai cái màu lam phù. Một đoàn to lớn ngọn lửa hướng phía thiên niên cổ truy phương hướng phun ra ngoài. Cũng không biết là người nào thủ đoạn thương tổn tới Kato Kazuo. Hắn phát ra kêu đau một tiếng sau. Ngay sau đó thân hình lóe lên. Hiện ra chân thân. Bất quá rất nhanh lại ẩn nặc đứng lên. Sau đó Kato Kazuo lại một lần nữa theo chúng ta trận cảm ứng ở trong biến mất không thấy. Làm Kato Kazuo thân hình lần nữa không gặp thời điểm. Chúng ta đám người lần nữa hợp tại một chỗ. Làm xong phòng thủ tư thế. Nhưng mà sau một lát, tại nào đó một nơi đột nhiên có ba cái người giấy bay xuống trên mặt đất. Theo từng đoàn xương trắng bốc hơi mà lên. Ba cái mặc kimono Nhật Bản tịnh lệ nữ tử hiện ra ở bên cạnh của chúng ta. Ta đi, đây cũng là Kato Ichiro sử dụng thủ đoạn Shikigami. Hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy này ba cái Nhật Bản mỹ nữ. Con mắt lập tức liền trợn tròn. Một bộ chư ca bộ dáng. Hỏi ta nói, tiểu cửu, này tiểu Nhật Bản dự định làm gì? Có phải hay không muốn dùng này ba cái Nhật Bản cô nàng sắc dụ chúng ta? Một hồi các nàng sẽ không cởi quần áo à? Phi, người nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Khẳng định lại là tiểu Nhật Bản sát chiêu. Bạch triển tay nắm lấy hỏa tinh xích long kiếm. Cảnh giác nói, Bạch triển nói không sai. Đây là tiểu Nhật Bản một loại tu hành thủ đoạn gọi là Shikigami. Trước đó ta cùng hắn nhi tử giao thủ qua. Cái đồ chơi này sợ nhất chính là hỏa. Giết người trong vô hình. Mười phần kinh khủng. Đại gia phải cẩn thận. Tiếng nói chuyện bên trong. Ba cái kia người mặc kimono Nhật Bản cô nàng mời điểm lấy mũi chân hướng phía chúng ta rời không đến. Vờn quanh tại chung quanh của chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.